Vũ Thần Chúa Tể, chương 2502, Bảo tàng, góc truyện audio.com. Mà khi Tần Trần tại Cổ Dược Đường tiến hành cảm ngộ thời điểm Thương Huyền Thành trung ương nhất một tòa hào hoa phủ để trong một tên trên thân tản ra khí tức đáng sợ cường giả, đi tới nhất kiện phủ đệ phía sau một tòa trong đại sảnh, này một tòa đại sảnh, phảng phất ở vào hư không vô tận đứt đoạn bên trong, liên tục toàn bộ Thương Huyền Thành địa thánh mạch. Toàn bộ đại sảnh như là một cái hoàn toàn mới không gian một dạng, không gì sánh được cầm cố, bốn phía đều là cường đại địa thánh phép tắc nối liền thành tuyến cái, hấp thu Thương Huyền Thành địa đáng sợ thánh mạch khí tức giống như một mảnh như tiên cảnh. Tòa phủ đệ này, đúng là Thương Huyền Thành phủ thành chủ, mà một người trung niên cường giả, lại là có thêm Thương Huyền Thành đệ nhất nhân danh xưng là Ngao Liệt thành chủ. Đây chính là phủ thành chủ chỗ lợi hại. Cả vị thành chủ phủ, đã cùng Thương Huyền Thành địa thánh mạch kết hợp, nếu như gặp phải địch nhân, có thể thôi động thánh mạch tiến hành đối kháng, phát huy ra mấy lần chiến lực. Thương Huyền Thành thành chủ Ngao Liệt vừa đến này tọa đại sảnh, trong đại sảnh đã đợi chờ một số cao thủ ào ào đứng lên, mặt lộ cung kính, những người này trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng, bọn chúng đều là địa thánh cao thủ, mà đầu lĩnh một người, đúng là phủ thành chủ đại quản gia Thái Cao Phong. Ngao Liệt ở đại sảnh thủ tọa ngồi xuống đến, những cao thủ này mỗi người mới ngồi xuống. Chư vị thấy thế nào Lệ Đông Vũ người này? Ngao Liệt thành chủ vung tay lên, tức khắc hiện ra trước đó tiếp kiến Lệ Đông Vũ hình vẻ, toàn thân trong lỗ chân lông đều dâng lên lên hỏa diễm khí tức, giờ tay nhấc chân khí tức có địa thánh quy tắc lộ ra. Lợi hại, thâm bất khả trắc, hồn hỏa thế gia đúng là phi thường, người này mặc dù không từng bước vào địa thánh cảnh giới, nhưng cũng đã có địa thánh thực lực, sau này bước vào địa thánh, chỉ sợ là sớm muộn sự tình, ta hiện tại mặc dù là địa thánh tu vi, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt hắn lại, không phải cái chuyện dễ. Một tên Ngao gia cao thủ nói ra, ánh mắt lập lòe, là thực tế, như là đang suy tính, không có chút nào cảm thấy bắt không được Lệ Đông Vũ là thể diện. Này Lệ Đông Vũ xác định mạnh, lấy hắn thiên phú, sau này trở thành địa thánh cường giả cấp cao nhất không là vấn đề, mấu chốt nhất là, nghe đồn hồn hỏa thế gia công chúa Lệ Vãn Tuyết gả cho Vân Châu Châu từ Vân Mộng Trạch, nếu như chúng ta Ngao gia có thể cùng Lệ gia kết thành thân gia, sau này trở lại Vân Châu chỉ sợ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đúng vậy a, thành chủ, chúng ta Ngao gia thế lực còn chưa đủ củng cố, bởi vì chỉ ngươi là một cái tuyệt đại địa thánh, nếu như có thể cùng hồn hỏa thế gia quan hệ thông gia, xác định đối với ta Ngao gia có thật lớn ích lợi. Mọi người ào ào nói ra, hừ, thật sao? Ngao Liệt mắt sáng lên, cũng là cười lạnh. Lệ Đông Vũ xác định phi thường, nhưng ta Ngao Liệt nữ nhi cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể lấy, muốn lấy ta Ngao Liệt nữ nhi, được lấy ra chút đồ thật đến, lại nói, Lệ gia cùng Vân gia quan hệ thông gia chỉ là nghe đồn, ai cũng không biết thật giả, này trong môn đạo rất nhiều, nếu như là thật các ngươi cảm thấy Lệ gia dựa vào cái gì tìm ta Ngao gia quan hệ thông gia. Bọn họ thật leo lên Vân gia, không hẳn không có tốt hơn quy túc. Góc truyện audio.com. Thành chủ đại nhân, ý ngươi, là Lệ gia cùng Vân gia quan hệ thông gia có vấn đề. Lệ gia cùng Vân gia quan hệ thông gia chưa chắc có vấn đề, nhưng Lệ gia tìm tới chúng ta Ngao gia tuyệt đối không có, đơn giản như vậy. Ngao Liệt mắt sáng lên, chẳng lẽ là một cái kia bảo tàng? Một tên cao thủ cả kinh nói. Rất có thể, Ngao Liệt cười lạnh một tiếng. Nếu không Lệ gia Lệ Đông Vũ dựa vào cái gì đến Thương Huyền Thành, chỉ là tham gia ta Thương Huyền Thành thịnh hội sao? Có lẽ không có đơn giản như vậy đi, ta nghi ngờ là Lệ gia biết này một bí mật, nghĩ đến chia một chén súp. Vậy phiền toái, nếu như Lệ gia cũng để mắt tới bảo tàng, có lẽ không nghiêm trọng như vậy, ta Ngao Liệt cũng không phải ăn chay, nếu không Lệ gia cũng sẽ không phái bọn họ hồn hỏa thế gia thế tử tới trước, hơn nữa còn là tới cầu thân, ha ha, ta Ngao Liệt nữ nhi, là dễ dàng như vậy đến lấy sao? Ta Ngao Liệt không cần dùng bán nữ nhi để duy trì ta Ngao gia địa vị. Ngao Liệt trên thân bạo phát khí tức đáng sợ, mạnh kinh người. Đúng, Ngao Liệt nhìn về phía trước nhất Thái Cao Phong, nghe nói Thanh Lăng nàng chạy loạn, bị sát thủ ám sát, đến là chuyện gì xảy ra? Ngao Liệt trên thân đột nhiên hiện lên vô tận sát ý, rầm rầm rầm, vùng thế giới này đều run rẩy, phảng phất thừa nhận không được này cổ sát cơ. Thành chủ đại nhân, thật có chuyện này. Thái Cao Phong vội vàng đi tới, đồng thời đem chuyện đã xảy ra nói ra. Là Vô Không tổ chức người. Hừ, Ngao Liệt trong con ngươi nở rộ hàn ý, Vô Không tổ chức đi tìm ta, muốn để cho ta bọn họ ngăn cản, rõ là ý nghĩ hão huyền, Vô Không tổ chức không rõ lai lịch ta Ngao Liệt sao lại loại lũ tiểu nhân này tổ chức, đúng, ngươi nói có người cứu tiểu nữ, đến là ai, hắn cặn kẽ ngươi có hay không điều tra, có phải hay không cũng là Vô Không tổ chức quân cờ. Ngao Liệt nhất chuỗi vấn đề, thành chủ đại nhân, thuộc hạ có bóng người kia giống như còn thân phận của hắn, thuộc hạ cũng là khó mà phân biệt. Thái Cao Phong nói xong, lập tức xuất ra một cái thủy tinh, chỉ thấy nhất đạo ảnh hưởng xuất hiện, đúng là Ngao Thanh Lăng bị tập kích cùng Tần Trần xuất thủ hình tượng, đây là phụ cận người bắt lấy tóm lại, bị Thái Cao Phong lấy được. Hà, chứng kiến Tần Trần ra tay nắm chặt Vô Không Tổ Chức Sát Thủ Lợi Kiếm, đồng thời một quyền trọng thương đối phương, Ngao Liệt con ngươi co rụt lại. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Ngao Liệt nhìn về phía mọi người. Đại nhân, tiểu tử này, thật mạnh thực lực, sát thủ kia, chắc là Vô Không Tổ Chức cao thủ, tuy là chỉ có phàm thánh cảnh tu vi, nhưng uy lực lại có thể so với địa thánh, thậm chí có thể chém giết địa thánh sơ kỳ cường giả, lại bị cầm. Lợi hại, quá lợi hại, nhìn trên thân người khí tức dường như cũng chỉ là phàm thánh cảnh cảnh giới, điều này sao có thể, có phải hay không người này ẩn giấu tu vi? Đúng vậy à, Vô Không Tổ Chức sát thủ tuyệt đối là đỉnh cấp nhân vật thiên kiêu cường giả, nghĩ không ra bị hắn đơn giản liền đánh bại, đây là cái thế thiên kiêu, làm sao tùy ý liền hiện ra một cái, với lại ta cảm giác được đây không phải là hắn thực lực chân chính. Chung quanh vô số cường giả ào ào lay động tột đỉnh. Thành chủ đại nhân, rất cổ quái, làm sao đột nhiên ta Thương Huyền Thành nhiều cao thủ như vậy, trong lúc này sẽ có hay không có trá. Nhất định phải chú ý phân biệt bất quá, gocchuyenaudio.com. Người này tiềm lực quá mức kinh khủng, nếu như người này triển lộ ra tu vi là thật, sau này đột phá địa thánh cảnh giới tuyệt đối là một cường giả cấp cao nhất, không kém gì Lệ Gia Lệ Đông Vũ. Thành chủ đại nhân, nhất định phải thật tốt hỏi thăm người này, xem hắn cuối cùng lai lịch ra sao. Mọi người rối rít nói. Ngao Liệt gật đầu, lạnh lùng nói. Thái Cao Phong, hiện tại người kia đâu? Có phải hay không tại phủ thành chủ, bản tọa muốn mở mang kiến thức hừ, một cái như vậy chưa từng thấy qua thiên tài, vừa may cứu tiểu nữ, nói không thành vấn đề bản tọa căn bản không tin. Thái Cao Phong trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thành chủ đại nhân, người nọ cũng không tại phủ thành chủ, hắn cứu tiểu tỷ sau, liền lặng yên rời đi. Ngao Liệt tức khắc cả kinh nói, đây hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.